Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 697, ôm chặt chút máy bay liền không lắc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Long Sở Hàn không nói cái gì. Nhìn trợ thủ Bạch Hoa đằng trước một cái. Đi thôi, Bạch Hoa lập tức đem động cơ mở ra. Chuẩn bị tốt sau đó đem máy bay trực thăng chậm rãi điều khiển lên. Anh, em sợ, Long San San không ngừng hướng trong lòng Long Sở Hàn chui. Máy bay cùng nhau tới, thậm chí đưa tay trực tiếp ôm lên eo của anh, đầu tại trong lòng anh tinh tế cọ. Nếu đổi lại là đôi tình lữ, tư thế này vẫn còn không tính cái gì. Nhưng, hiện tại trong lòng Long Sở Hàn lại thật sự có vài phần buồn bực. Nếu nữ nhân ôm chính mình không phải đường muội chính mình, anh nhất định sẽ xách cô lên, mở ra cửa cabin ném cô ra ngoài. Đáng tiếc cái đường muội này nhưng là không thể ra bên ngoài. Cảm giác chán ghét, thật sự là chịu khổ sở. Về phần bên kia, thanh âm danh khả thét chói tai thỉnh thoảng từ cabin tràn ra tới. Hai cánh tay càng hệt như bài tuộc đem nam nhân bên người gắt gao ôm lấy. Cô như thế nào đều đã không nghĩ tới ngồi máy bay trực thăng cư nhiên là khủng bố như vậy. Vì cái gì thân máy bay không ngừng tại lay động, không phải đi phía trái lật nghiêng chính là hướng bên phải lật chuyển đi. Thậm chí còn chợt cao chợt thấp, một chút cũng không ổn định. Tại sao có thể như vậy? À, một cái lật nghiêng. Sợ tới mức cô nhất thời lại kêu lên. Càng dùng lực hướng trong lòng Bắc Minh dạ chui. Ôm chặt ta, dạ, à, ôm chặt, tốt, ôm chặt. Bắc Minh dạ ngầm cười cười. Càng dùng lực đem cô hướng trong lồng ngực mình mang đến. Bàn tay to thuận tiện cũng tại dưới địa phương cách nách cô không xa sờ loạn đáng tiếc nữ nhân đã hoảng đến cơ hồ muốn hôn mê một chút cũng chưa. Phát hiện, vẫn gắt gao ôm lấy anh như cũ. À, đừng lật chuyển. Không cần lại lật chuyển rồi. Cô thật sự chịu không nổi. Trực thăng này một chút cũng không đáng tin. Lăn qua lộn lại, quả thực thật là đáng sợ. Thanh âm nữ hài bởi vì kinh sợ mà run rẩy lên. Thét chói tai đồng thời vẫn còn không quên căm giận oán giận. Về sau đừng cho giật thang lái thứ này. Kỹ thuật anh, à kỹ thuật tốt thối nát. Bắc Minh Liên Thành ngồi ở tại trên ghế lái phụ dầu dĩ ho hai tiếng. Nhìn cảnh trí phía dưới ngoài cửa sổ, yên tâm thoải mái hưởng thụ tư vị bay lượn lăn qua lộn lại này. Trái lại giật thang đang lái phi cơ trong lòng buồn khổ thật sự. Khả khả tiểu thư là không biết. Kỹ thuật điều khiển anh này tại trong giới là có tiếng. Bao nhiêu quý công tử không thoải mái tốn số tiền lớn muốn mời anh vì nhà mình thời điểm mở yến hội biểu diễn hoa thức lướt đi. Tất cả đều gặp cự tuyệt của anh. Kỹ thuật tốt như vậy tại trong mắt khả khả tiểu thư cư nhiên thối nát được có thể. Thiệt tình cảm thấy được ủy khuất. Sóc này chợt cao chợt thấp này. Lăn qua lộn lại gì gì đó. Ai, một lời khó nói hết. Đừng hoảng hốt, tới ôm chặt anh, Bắc Minh dạ tại trước ngực nữ nào đấy lại tóm lấy một phen. Mới đè nặng ý cười thành thật nghiêm túc nói, ôm ấp dùng lực chút, đợi lát nữa nói không chừng lật chuyển được lợi hại hơn. Em, à em không ngồi, về sau cũng không ngồi trực thăng giật thang lái. Em muốn, à, em muốn tiếp xuống, dạ, dạ, về sau không cần lại để cho anh ta lái phi cơ. À, thanh âm thét chói tai không ngừng tràn ra, có người cố nén cười được sắp nội thương, có người ủy khuất được quả muốn rơi xuống nước mắt, có người sỗ sàng ăn được kêu một cái sàng, đương nhiên cũng có người thật sự sợ muốn khóc, không cẩn thận thoáng nhìn lệ khóe mắt cô, trong lòng Bắc Minh dạ nắm chặt, cuối cùng lương tâm phát hiện, nha đầu kia lá gan so với anh tưởng tượng muốn nhỏ. Thật sự không thể lại hù dọa. Vạn nhất thực khóc ra ngoài, đến lúc đó chính mình vừa muốn đau lòng rồi, phía trước đường là tốt hơn đi, hẳn là sẽ không lại sóc này rồi. Vỗ vỗ đầu vai cô, anh ôn nhu an ủi, lời này vừa mới ra khỏi miệng phi cơ ở trong một cái nháy mắt mà lại liền bình ổn lại. Không có sóc này, không có lăn qua lộn lại mà lại như là ở tại đất bằng phẳng một dạng. So với máy bay lớn còn muốn ổn định hơn rồi. Danh khả chậm rãi mở mắt ra, Đợi ít nhất hơn 10 giây. Thật sự không thấy phi cơ có động tĩnh gì. Lúc này mới dám quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Vừa thấy, một cặp mắt nhất thời liền sáng. Rất đẹp, thật sự rất đẹp, hòn đảo này im lặng đứng lặng ở trên mặt biển. Xem ra giống như là trôi nổi ở phía trên như vậy. Phía dưới tất cả đều là một mảnh xanh mượt. Chung quanh trên đảo đều là bờ cát. Dưới ánh mặt trời chiếu lên, ánh vàng rực rỡ, cực kỳ giống hạt cát sẽ phát sáng. Chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng liền ngứa thật sự, rất muốn lập tức liền nhảy xuống, đi trên bờ cát chơi đùa. Bãi biển sạch sẽ như vậy, tại xã hội người nhiều đến đếm cũng đếm không xuể này. Thật sự rất khó nhìn thấy. Đẹp quá, cô nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Rất đẹp. Ánh mắt nam nhân phía sau rơi vào trên người cô, quay mặt nhu hòa cùng cổ mảnh khảnh. Chỗ nào đều là địa phương để cho nam nhân lưu luyến quên về. Vài sợi tóc rơi xuống ở bên tai tản ra. Một chút thê lương, một chút yếu ớt để cho anh nhịn không được vươn tay. Từ phía sau đem cô triệt để ôm vào trong lòng. Nữ nhân của anh thật sự cực kỳ đáng xem lại. Càng xem càng mỹ, không phù phiếm, không tươi đẹp tục, không tính là quyến rũ. Mà lại tại thấm nhuận của anh thanh thuần nhiều ý vị nữ nhân thành thục. 5 phần hồn nhiên, 3 phần ngây thơ, 2 phần xinh đẹp. Tỷ lệ hoàn toàn tốt, tốt đến là nam nhân nhìn thấy đều đã chảy nước miếng. Đều đã hận không thể đem cô lập tức áp ở dưới thân. Dùng lực đi giữ lấy, ít nhất, anh hiện tại cũng rất nghĩ muốn để cho chính mình triệt để giữ lấy tiểu thân thể này. Thiền khụ thanh âm, đem những cái hình ảnh kiều diễm này từ trong đầu óc hơi hơi xóa đi. Thanh âm của anh mà lại có vài phần cảm giác xuân phong hàng lâm. Người so với cảnh sắc lại vẫn mỹ. Hai cái mỗ có phần sắp chịu không nổi. Quen biết nhiều năm như vậy. Khi nào thì đỉnh Bắc Minh đại tổng giám đốc nói qua lời nói ghê tởm như vậy. Nếu không phải xác định vừa rồi dọc theo đường đi không có gì ngoài ý muốn. Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi nam nhân hiện ở phía sau có phải trên đường đã bị người đánh cháo hay không rồi. Cực kỳ rõ ràng liền ngay cả Bắc Minh dạ cũng không nghĩ tới trong lòng mình mà nói mà lại giữa lúc bất chi bất giác liền nói ra miệng như vậy. Cho dù là thời điểm bên người chỉ có cái tiểu nữ nhân này anh cũng xấu hổ nói loại này nói. Quả thực là ghê tởm chết người. Huống chi trên máy bay này không chỉ có riêng hai cái bọn họ. Thật sự là hồng nhan họa thủy, ngay cả anh từ trước đến nay vẫn lấy tự chủ cùng lý trí làm tự hào tại trước mặt cô đều đã dễ dàng sẽ buông đao đầu hàng. Nhà đầu kia, một cái yêu tinh, nghe được đằng trước truyền đến những cái thanh âm dầu dĩ khụ này. Sắc mặt anh trầm xuống, mặc dù trên gương mặt ẩn ẩn lộ ra một chút ửng đỏ, nhưng vẫn lại là lãnh cổ họng hừ hừ. Có thử qua tư vị nhảy máy bay hay không? Đằng trước, nhất thời lặng ngắt như tờ. Danh khả đỏ mặt, khó có được nghe được Bắc Minh đại tổng giám đốc nói động lòng người như vậy. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, cô cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Chỉ là đáng tiếc, lại vẫn chưa kịp say mê. Đã nhớ tới nơi này không chỉ có hai người bọn họ rồi. Cabin có một hồi trầm mặc như thế, không tới một phút đồng hồ. Giật thang đằng trước bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Khả khả tiểu thư, chúng ta chuẩn bị muốn hạ xuống rồi. Phi cơ lại có chút sốc này. Đừng lo lắng, chỉ là một chút, nhưng trong lòng danh khả lại hoàng. Còn kịp nói chuyện, Bắc Minh Liên Thành đang xem phong cảnh đằng trước mà lại lành lạnh đã mở miệng. Chấm, tốt nhất ôm chặt lão đại. Nếu không phỏng chừng vừa muốn điên được rất lợi hại. Danh khả một cặp mắt nháy. Như thế nào lời này nghe qua lại có ý tứ hàm xúc đùa cợt như thế? Ngẩng đầu nhìn nam nhân bên người mà lại nhìn đến tia mắt anh đầu hàng Bắc Minh Liên Thành kia. Một chút ghét bỏ lại vẫn không kịp thu hồi đi. Tốt nhất ôm chặt anh. Nếu không, lại sẽ điên được rất lợi hại. Liên Thành đội trưởng lời này là có ý tứ gì? Vì cái gì nghe qua? Lại có một loại cảm giác bị thiết kế. Cô có phải hay không bị người đùa giỡn rồi hả? LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.